Chương 326, Gu ẩn thiếu nữ lớn mật mụ mụ, 8. Thiếu nữ tại trước đây chưa từng có đặc biệt đi cảm thụ qua lòng xấu hổ loại vật này. Thiếu nữ sinh ra cùng trưởng thành đều ở đây di động yếu tắc thiên đạo cung bên trong, từ nhỏ nuôi nấng nàng lớn lên là đồng tính dưỡng dục giả hữu hẻo mì nạ cắt ngực cùng với hắc miêu chờ nổ buộc. Từ vật lý bên trên thì nhìn không ra biểu tình thể thuật lao sư bạch cốt tiểu bạch, luôn là căn nhà nhỏ bé ở thần điện ngủ láo long loạn cả. Còn có cái kia khiến người ta ngay cả một cụ thể dáng vẻ cũng không cách nào tưởng tượng hỏa diễm hình thái ạ lạt tò năm người này mà thôi. Cũng chính bởi vì cái này ngăn cách ngoại nhân hoàn cảnh duyên cớ. Mà hứa hẻo mỹ nạ duy nhất đối với thiếu nữ nữ tính thân phận làm ra giáo dục, chính là thân là nữ tính trong lúc đó, thẳng thắn thành khẩn đối lập nhau là hoàn toàn bình thường một việc. Tựa như ạ lạt tò nói như vậy, ở có chút phương đi hệ nở khuyết thiếu thông thường hứa hẻo mỹ nạ. Cùng đồng dạng ở có chút phương đi hệ nở khuyết thiếu thông thường mà tiểu, liền đúng như vậy sinh hoạt chung một chỗ. Mặc dù là trở thành phở làm hạ giờ mà rời ổ về sau cái loại cảm giác này cũng không có cải biến. Cho dù đối với người bên cạnh lưu, nói một cách thẳng thừng cũng chỉ là dùng để vì hoàn thành sứ mệnh cung cấp manh mối, hoặc giả nói là sở bảo vệ thế giới nằm ở thăng bằng thể hiện chỉ là loại này chịu tượng nhận thức mà thôi. Mà độc lập sau đó gặp phải người thứ nhất đồng dạng là phở làm hạ giờ nhân chính là Sophie. Gặp phải làm địch nhân đồ, đương nhiên cũng chỉ khả năng phát sinh đan sen hỏa diễm cùng đao kiếm chiến đấu. Vì vậy, Sophie là người thứ hai, làm nhân loại kiêm phở làm hạ giờ, thấy thiếu nữ thân thể nữ tính. Thiếu nữ thẳng đến hiện tại mới có rốt cuộc thấy đến mình là đứng ở người nàng trong con mắt. Không sợ nhỏ chuyện thật, được xưng là toàn thân phơi bày loại này hiện trạng, khiếp đảm, sợ hãi. Chua sót, bi ai, tự ti, phiền não, những tâm tình này bất luận loại nào đều không đúng, bản năng ngây người không nổi nữa xấu hổ loại tâm tình này rốt cuộc bắt đầu ngầm. Xem ra, nàng vẫn tính là sở hữu sẽ để ý đến người khác ý tưởng loại trình độ này lòng xấu hổ, không tính là không có cứu. Sophie là một nữ tính rốt cuộc cảm thấy yên tâm, mới có rất nhanh xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía đỏ bừng cả khuôn mặt đều nhanh muốn khóc lên thiếu nữ hạ cho phép. Được rồi, có thể mặc quần áo thiếu nữ hướng về phía hai người bóng lưng gật đầu làm trả lời, dùng sức xoa xoa khuôn mặt cuối cùng mới là đem ửng đỏ nóng hổi gò má cùng trong mắt ướt át cho che giấu đứng lên, tuy là chính cô ta cũng không tin tưởng thực sự cho che giấu bắt đi. Lần nữa mặc đồ lót thời điểm, cử chỉ đã không hề giống như vừa rồi như vậy dường như không có việc ấy, mà là một bên vi diệu lấy tay che khuất thân thể vừa đem nội y y hải vãng thân thượng bộ. Lúc này, Xây ngự lôi chi thần lên tiếng đúng, liên quan tới ngươi treo trên cổ đồ đạc, ngươi biết nên xử lý như thế nào sao ám chỉ trong lời nói thiếu nữ, ánh mắt rơi vào trước ngực của mình. Cái kia mảnh nhỏ bằng phẳng chính giữa, đan chéo kim biên trong nạm đá quý màu đen điếu truy giống như phụ thân vừa giống như huynh trưởng, tức là lao sư cũng là bằng hữu, thể hiện cờ dìm sần ma thần ý chí thần khí ạ lạt tỏ cô linh động ở nơi đó. Sao, làm sao vậy ạ lạt tỏ phát ra kinh ngạc thanh âm. Thiếu nữ đem điếu truy từ trên đầu lấy xuống. Hơi chút ở chỗ này một chút cái gì ngươi đến cùng muốn hỏi thăm thanh âm đến trên đường trở nên mơ mơ hồ hồ, khiến người ta nghe không phải rõ ràng. Bởi vì bị nhét vào bên cạnh phía dưới gối đầu. Hai người chỉ dựa vào sau lưng động tĩnh sẽ biết thiếu nữ chọn lựa xử lý phương pháp, cùng nhau để lộ ra hài lòng nỉ non. Tốt lắm, làm ngay trên bàn tiệc giáo dục lão sư. Thực sự là tương đối khá phương thức xử lý đổi xong quần áo hai người, theo đạo lý mà nói chắc là ba người, đang vây quanh cái bàn ăn cơm tối. Thịnh ở khay bên trong đông âu bánh trẻo, mơ hồ toát ra trong hơi nóng còn sen lẫn bắt đầu sủ cả xả hương vị. Mặc dù sẽ không gọi phở làm hạ giờ tới giặt quần áo, nhưng ít ra cởi ra đồ đạc muốn hảo hảo thu thập, ngủ thời điểm cũng phải đem tết tóc đứng lên mới được ga làm một nữ tính, là bên trong lôi thôi cũng sẽ không khiến người ta thích. Ta có thể không phải hy vọng ngươi và mẹ ngươi giống nhau, luôn là vứt bừa bãi, loạn thất bát tao. Dù sao, hiệu theo mỹ nạ có thể không phải ở bên cạnh ngươi nhìn chân chính biến trở về 12 tuổi nữ hài tử, vui sướng hưởng thụ cơm tối thiếu nữ. Sophie dường như từ trên người nàng thấy được chết đi chiến hữu, mặt thì xẹn tổ mẹ cái kia ăn ngốn nghiến tư thế. Ân, A Ngô một bên nghe Sophie làm tối thiểu huấn thị, thiếu nữ miệng lớn ăn dùng cái nĩa xâm tới đông âu bánh trẻo. Thật dày bánh trẻo ví ra quyền tắc vì phối liệu bạch format cùng xay thịt, vẫn là nhiệt hồ hồ. Điều này làm cho vốn chính là đồ ngọt đảng nàng không khỏi chép miệng một cái, ăn tươi cười rạng rỡ. Chỉ là, đắm chìm trong mỹ thực bên trong nàng, ở chậm chạp 3 giây đồng hồ sau đó, hay là nghe ra khỏi sổ phỉ trong lời nói bao hàm một cái làm run sợ lòng người từ ngữ. Mẫu thân nàng buông miệng bên trong bánh trẻo, ngẩng đầu nhìn đối diện Sophie, biểu tình trên mặt phảng phất động lại một dạng, sau đó chậm rãi hòa tan, khôi phục bình tĩnh. Sophie lúc này mới ý thức được mình nói cái gì, thần sắc biến đổi. Sophie xạ hỏa lịt quân từ cái chán thanh sắc bốn mang tinh, từ dưới gối phương, chuyển ra ạ lạt tỏ cùng xây ngự lôi chi thần cảnh cáo. Chỉ là, cái này cảnh cáo hiển nhiên hơi trễ. Sophie, ngươi nhận thức mẫu thân ta thiếu nữ bình tĩnh nhìn đối diện Sophie, hỏi. A ân lần này, đến phiên Sophie chần chờ, nhưng vô luận là xây ngự lôi chi thần vẫn là ạ lạt tỏ, cũng không có cười nhạo ý của nàng. Mặt thức sen tô mẹ, thời trung cổ lợi cho phở làm hạ dơ đỉnh điểm cứng giả, bị mang theo đại trượng phu tên kỵ sĩ cơ, vì để cho mệnh, mà đem hết toàn lực chiến đấu tồn tại. Nếu như bị dùng ánh mắt mong đợi nhìn, Sophie khả năng hoàn hảo chịu một điểm, có thể thiếu nữ cái kia ánh mắt bình tĩnh, lại làm cho nàng càng thêm băn khoăn. Ngoại trừ màu tóc cùng tuổi tác ở ngoài, ngươi vậy không câu tiểu tiết tính cách, cùng mẫu thân của ngươi mặt thứ sen tô mẹ, rất tương tự rốt cuộc nói ra, thiếu nữ mẫu thân tên. Quả nhiên sao đối với mặt thứ sen tô mẹ tên này, thiếu nữ đã sớm biết. Đệ nhất ỉn phơ làm người sần óp xả kiểu gẳng thảo phản giả. Ả là tỏ khế ước giả, được khen là mạnh nhất trong lịch sử phờ làm hạ giờ, đại chiến anh hùng. Ở thiên đạo cung bên trong, thiếu nữ đã đối với lần này từng có suy đoán, hiện tại chỉ là xác nhận mà thôi. Xem ra ngươi đã có quá suy đoán, nha đối với ngoại giới mà nói, thân phận của ngươi kỳ thực cũng không phải là cái gì giỏi làm bí mật. Như cũ ngươi và những thứ khác phờ làm hạ giờ từng có tiếp xúc, hoặc là kiên trì cùng sống quá chàng đại chiến kia đồ nói chuyện với nhau một cái. Phỏng chừng bọn họ đều sẽ nhận ra thân phận của ngươi nhìn thấy trên mặt thiếu nữ biểu tình vẫn như cũ rất bình tĩnh. Sophie hiển nhiên cũng đoán được thiếu nữ khả năng sớm đã có dự cảm. Quả nhiên không hổ là lưỡng giới trí tự, thừa kế ba cái nhân vật mạnh mẽ mà đản sinh sinh mệnh, văn võ song toàn, quan sát nhạy cảm, thông minh, kiên cường tự tin, cần cù hiếu học, cũng không buông lỏng, cộng thêm cái kia bẩm sinh khổng lồ tồn tại. Vô luận là đối với cờ dìm sần đồ vẫn là phở làm hạ giờ, đều là tiếp cận hoàn mỹ tồn tại. Cũng khó trách bạn mặt cờ đối với bọn họ công chu A cố chấp như thế, phòng trừng cũng chỉ có thiếu nữ tỷ tỷ mà sở thờ dồn hệ cắt mới có thể cùng chi tướng nói so sánh nhau A bởi vì ta là phở làm óc hỉ vận khế ước giả thiếu nữ phân tích Sophie, ly khai thiên đạo cùng về sau, nàng cũng tiêu diệt không ít đồ. Bất quá dường như cũng không có giống như thiên đạo cùng cái kia hai cái bản mặt cờ en trổ giống nhau, gọi mình là công chu A đương nhiên, cái này cũng cùng nàng ở khai chiến phía trước. Không nói ra danh hiệu của mình có quan hệ. Hơn nữa nàng gặp đều là một đám thông thường đồ mà thôi, không có một là từ mấy trăm năm trước đại chiến sống sót. Người nói không sai, trải qua chàng đại chiến kia phở làm hạ dở cùng đồ, đều biết chỉ có người, mặt thiệu nữ nhi. Mới có tư cách cùng cờ dìm sẩn chân chính ma thần phở làm óp hỉ vần ạ lạt tỏ ký kết khế ước sổ phỉ không nhúc nhích nhìn chằm chằm thiếu nữ, mắt xin rèn sở không có chăm chú. Đối với bọn họ phở làm hạ giờ mà nói, cũng tương tự đối với thiếu nữ không gì sánh được chấp nhất. Nếu không mình sớm đã đem đệ nhị ỉn phở làm mì sần óp xả kiểu gẳng tin tức hồi báo cho ngoại giới túc cùng thiếu nữ sau khi tiếp xúc, sổ phỉ đối với thiếu nữ cường đại cũng có sâu hơn ý thức, một người như vậy. Tuyệt đối không thể để cho cờ dìm sần đi nì rèn vậy, đã trải qua chàng đại chiến kia đồ, tại sao phải gọi ta là công chu A thiếu nữ hỏi chính mình một cái khác nghi hoặc. Nhưng mà lần này, Sophie nhưng không có trả lời. Nguyên nhân này, cùng cha của ngươi, còn có một vị khác mẫu thân có quan hệ. Đối với cờ dìm sần đi nì rèn mà nói, ở nơi này thế giới, ngươi chính là bọn họ công chu A. Càng sâu tầng thứ nguyên nhân, ta không thể nói. Phụ thân. Cùng một người mẹ khác thiếu nữ tâm lý nghi hoặc càng nhiều, nhưng mà, vô luận là ạ lạt tỏ cùng xây ngự lôi chi thần, ở Sophie giải đáp thiếu nữ thân phận thời điểm, cũng không có mở miệng. Thế nhưng, nếu như Sophie đề cập bất luận cái gì có quan hệ thiếu nữ phụ thân sự tình, bọn họ lập tức xảy ra tiếng ngăn cản. Bất quá, Sophie mình cũng biết đúng mực. Được rồi, ta không hỏi. Ta cũng hiểu được. Bây giờ còn không phải biết việc này thời điểm thiếu nữ hiểu chuyện gật đầu, sau đó đem đã dần dần biến lạnh bánh trèo nhét vào trong miệng. Yêu thương nhìn thiếu nữ vui vẻ mặt mày vui vẻ trấn uy chi kết thủ hai người, không bao lâu chỉ nghe thấy từ dưới gối Phương loáng thoáng truyền đến giọng không cao hứng. Rốt cuộc muốn đem ta chôn ở chỗ này tới khi nào a? Ngươi đây là đáng đời, hiện tại trước hết ở chỗ này suy nghĩ tỉ mỉ một chút đi. Chúng ta vĩ đại ma thần Phở làm óc hỉ vẫn nghe được tạ kệ mỉ cả rủ trịa giả bộ làm nghiêm trang trả lời. Thiếu nữ tại bất chi bất giác lộ ra thẳng thắn nụ cười. Phụ thân cùng một vị khác mẫu thân sao cầu thả cầu vô tốt.